One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 77, địa ngục không trống. Thề không thành Phật, Hakuen thôn phệ xong sau, cũng không có lập tức rời đi 18 tầng địa ngục, mà là đưa tay tiếp nhận lơ lửng giữa không trung màu xanh ra trời thủy tinh cầu. Thông qua bên trong trong suốt ánh sáng, hắn nhìn thấy chiếu chiếu ở phía trên mình. Hắn cũng không nóng nảy rời đi, dựa lưng vào tường chậm rãi trượt xuống, ngồi tại lạnh buốt trên mặt đất, đôi cái kia tóc trắng ngân đồng thiếu niên biến mất địa phương. Ngóng nhìn hồi lâu, trống rỗng ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tả hữu quan sát một chút thủy tinh cầu, phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái có thể nhìn trộm lòng người bảo bối. Mà cái này thủy tinh cầu, chính là có cái kia tóc trắng ngân đồng thiếu niên kính mắt huyễn hóa mà thành. Màu lam thủy tinh cầu, tại đụng chạm đến Hakuen da thịt một khắc này, lập tức từ lòng bàn tay của hắn bên trong dung nhập đi vào. Cảm giác được ánh mắt của mình một trận nhói nhói, tiếp liếc trong mắt thật giống như đạt được tân sinh, rực rỡ một phát. Hakuen hướng trên mặt đất vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một vũng thanh tịnh hồ nước. Hắn đi lên nửa quỳ hướng phía hồ nước bên trong nhìn quanh mấy lần. Tại thanh tịnh hồ nước bên trong nhìn gặp cái bóng của mình, mà hắn trước kia kiềm bên trong phát biểu tối lỗ, bây giờ lại đã biến thành màu xám bạc. Con người biến thành màu xám bạc về sau, không chỉ có xinh đẹp, với lại mang theo vài phần tà mị cùng cao quý. Hakuen làm tay vừa lộn, tay trên lòng bàn tay liền xuất hiện liên quan tới tầng cuối cùng trong địa ngục miêu tả nhân vật. Mọi chuyện, nguyên lai cái kia tóc trắng ngân đồng thiếu niên, vừa ra đời cũng bởi vì thân thể hình dạng khác biệt, bị cha mẹ ruột của mình vứt bỏ, từ nhỏ đã sinh ra cực kỳ vặn vẹo tâm lý, cho rằng cái này thế giới hết thảy đều là xấu xí, cho nên vẫn muốn đem cái thế giới này hủy diệt, tốt từ mình tự tay sáng tạo một cái thế giới mới. Hắn tu luyện tà thuật cũng là cực kỳ tàn nhẫn, lại vừa mới ra đời tân sinh hài nhi, làm tu luyện tài liệu, lấy mấy ngàn người sống tính mệnh cùng tâm huyết làm tu luyện thời cơ. Nói tóm lại liền là một câu, huyết tinh đến không thể lại huyết tinh, tàn nhẫn đến không thể lại tàn nhẫn. Nhưng buồn cười nhất chính là, dù cho đến cuối cùng một khắc, hắn y nguyên cho là mình là không có sai, sai là cái thế giới này. Thông qua ghi chép, hắn vẫn phải biết, đôi mắt này không chỉ có thể xem thấu người thần tính, càng có thể khống chế linh hồn của con người cùng tư tưởng. Chỉ cần tư tưởng của ngươi hơi không kiên định, liền sẽ bị hắn chui chỗ trống. Đôi mắt này cũng không tệ, rất là hợp tâm ta ý. Hakuen đối hồ nước nói một mình, đây là 18 tầng hết thảy thôn phệ. Đối với hắn mà nói, trợ giúp thật sự là quá lớn. Nếu là nhiều đến mấy cái bộ dạng này 18 tầng địa ngục, tin tưởng không bao lâu, hắn ở cái thế giới này đều có thể xông pha. Đợi đến Hakuen đi ra 18 tầng địa ngục thời điểm, bầu trời bên ngoài đã không phải là máu màu trắng, bao quát 18 tầng địa ngục trên không, không còn là huyết hồng sắc mà là cùng chung quanh, đều là nhất cực kỳ đơn giản màu trắng đen. Nơi này hết thảy sự tình cũng không hề biến hóa, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng khẳng định, trong mấy ngày này vượt qua mấy ngàn thời gian, thật to duỗi lưng một cái, liền trở lại thuộc về mình nghỉ ngơi gian phòng, nhàn nhạt ngủ. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng nói, địa ngục không trống, thề không thành Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Cho nên khi 18 tầng địa ngục tất cả quỷ hồn đều bị Hakuen quét sạch sành sanh thời điểm, ở một bên tu hành Địa Tạng Vương Bồ Tát lập tức có cảm ứng. Cái này là lần đầu tiên để hắn cảm nhận được tâm hoảng hoảng cảm giác. Chăm chú nghe, bản tọa đột nhiên cảm giác trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Ngươi lại đi nghe một chút 18 tầng địa ngục động tĩnh. theo hắn một tiếng triệu hoán, từ mờ tối trong tầm mắt chậm rãi đi tới một chỉ quái thú. Chỉnh thể giống như sư tử hình dạng, đỉnh đầu địa phương chiều dài kỳ lạ độc giác, nằm sấp trên mặt đất, đang dùng tâm lắng nghe liên quan tới 18 tầng địa ngục hết thảy động tĩnh. Ước mạc quá chỉ chốc lát tả hữu, hắn chậm rãi giơ lên to lớn đầu lâu, đối một bên chính đang nhắm mắt dưỡng thần Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra. Hôm nay địa ngục cũng không phải là thường ngày có kinh hào thanh âm truyền ra. Bên trong an tĩnh có chút không tưởng nổi, hoặc là nói bên trong căn bản cũng không có lệ quỷ. Cái này nếu là đổi lại trước kia, những cái kia thảm thiết kêu thảm thiết âm thanh đều có thể để hắn toàn bộ lỗ tai điếc rơi. Nhưng là bây giờ ngoại trừ yên tĩnh, liền ngay cả phong thanh đều nghe không được, coi là thật như thế. Địa Tạng Vương Bồ Tát như cũ ôm lấy thái độ hoài nghi. Tại chăm chú nghe lại một lần nữa khẳng định gật đầu về sau. Trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, lập tức cũng không còn tĩnh tọa tâm tư. Đây là ngày đầu tiên lần thứ nhất thấy hắn như thế vội vội vàng vàng. Nhưng là lập tức nghĩ đến 18 tầng địa ngục tình huống hiện tại. Trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Động tĩnh lớn như vậy, đưa tới minh giới rất nhiều thần tiên. Bọn hắn toàn bộ đều đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát đằng sau. Đại đa số đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, tiến về 18 tầng địa ngục. Có mấy cái địa vị cao, lá gan tương đối lớn, còn cố ý tiến lên hỏi thăm một lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát không biết đạo sĩ 8 tầng địa ngục xảy ra chuyện gì. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Đúng vậy à, nếu là có chuyện gì, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Tại thời khắc nguy cấp nhất, vuốt mông ngựa loại chuyện này, vô luận là nhân loại hay là thần tiên, đều là không thiếu được. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói qua muốn độ hóa u minh giới tất cả ác quỷ. Nếu không thì không được Phật. Thế nhưng là chỉ cần thế gian này vạn vật sẽ sinh lão bệnh tử, cái này ác quỷ của địa ngục liền sẽ không không. Muốn thành Phật đã trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát suốt đời mong muốn. Mỗi ngày đều muốn phổ độ vô số ác quỷ. Nhưng là nhất cường điệu vẫn là rơi vào 18 tầng địa ngục những cái kia lệ quỷ. Hiện tại chăm chú nghe vậy mà nói không cảm giác được 237 18 tầng địa ngục có bất kỳ động tĩnh gì. Đế nghe tựa như là một cục đá to lớn, nặng nề đặt ở trái tim của hắn chỗ. Trong lúc nhất thời để hắn mất có chừng có mực. Nếu thật là 18 tầng địa ngục xảy ra sự tình, đến lúc đó liền thật nguy rồi. Chăm chú nghe trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, độ hóa liền là 18 tầng địa ngục bên trong lệ quỷ. Đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát tới nói, đã là một cái tu hành trở ngại, lại là một cái thành công bàn đạp đám người ngươi một lời ta một câu. Trượt cần vỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát ngựa khuất, trên đường đi miệng này liền không có ngừng qua. Vốn hứa, phiền âm, tăng thêm bọn hắn kiểu nói này, liền càng thêm phiền não, đều cho bản tọa im miệng. Đi ở trước nhất Địa Tạng Vương Bồ Tát, đột nhiên dừng bước lại, hướng phía bên cạnh đang tại nịnh nọt người gầm thét một Địa Tạng Vương Bồ Tát tại mọi người trong. Mát, vẫn luôn là tao nhã mỉm cười, lần đầu gặp hắn phát lớn như vậy tính tình, vẫn là trước mặt của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lộ ra 10 phần, kịp phản ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng ý thức được sự thất thố của mình. Bạn chứa ho khan vài tiếng, ngữ trọng tâm trường đối mọi người nói, hiện tại vẫn là đi trước 18 tầng địa ngục nhìn một chút tình huống đi. Ta sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, liền gặp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.